Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Vân Hoàng ca đối Vân gia hành vi, hoàn toàn không biết gì cả, như trước tại liều mạng luyện chế đan dược, rầm rầm rầm, ước chừng cũng không lâu lắm, một hồi kịch liệt tiếng đập cửa, đột nhiên vang lên, kinh sợ đến càn khôn trạc bên trong Vân Hoàng ca cùng lão tổ. Vân Hoàng ca tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi luyện chế. Cùng lão tổ đối xem liếc, nghe bên ngoài động tĩnh. Tiểu thư, ngươi đang ở đây bên trong ư? Đã xảy ra chuyện, Vân Hải mang theo Vân gia mấy cái trưởng lão tìm tới nhà đến. Bảo là muốn bắt ngươi hỏi tội, ngươi nhanh lên từ cửa sau đi thôi. Vân Bắc hốt hoảng thanh âm, tại bên ngoài gian phòng, vội vàng vang lên, liên tiếp mà nói. Giống như bắn liên hồi tựa như, sợ Vân Hoàng ca nghe không được giống nhau, rát cuống họng một hơi nói xong, nghe vậy, Vân Hoàng ca đồng tử, bỗng nhiên co rút lại một phần, mạnh mà nắm chặt nắm đấm mani không cần nghĩ, nàng cũng biết, Vân Hải đột nhiên tìm tới tận cửa rồi, cùng Từ Thị bị nàng đánh một chuyện, kiếp trước quan hệ, tốt người Từ Thị, đánh không lại liền viện binh, cái này cùng nhà trẻ ở bên trong. Tiểu hài tử lẫn nhau đánh, đánh không lại tìm ra trường, có cái gì khác nhau? Lão tổ, người tiếp tục luyện chế đan dược, ta đi ra ngoài nhìn xem monster, Vân Hoàng ca híp híp mắt. Đối lão tổ nói ra, lão tổ chưa theo luyện chế chung rời khỏi, chỉ phải phân ra một chút tâm thần, gật gật đầu, biểu đạt ra bản thân tán đồng ý tứ. Vân Hoàng ca trầm mặt, lách mình đã đi ra càn khôn trạc. Sao, rầm rầm rầm mân đi, tiểu thư, ngươi ở đâu, ta là Vân Bắc a, ngươi mau chạy ra đây, bên ngoài gian phòng, Vân Bắc thanh âm, cùng tiếng đập cửa, liên tiếp, Vân Hoàng ca vừa ra tới, chợt nghe đến Vân Bắc ân cần thanh âm, cùng mãnh liệt tiếng đập cửa, cau mày, đi tới cửa, theo Vân Bắc chính là thủ hạ, cứu bị gõ được bang bang vang, thống khổ mà xèo, xèo nha nha thẳng kêu to cửa phòng. Tiểu, Vân Bắc đang liều mạng gõ cửa, cửa phòng chợt mở ra, bởi vì quán tính nguyên nhân, hắn thiếu chút nữa thoáng cái ngã vào gian phòng, cũng may hắn phản ứng nhanh, một chút chế trụ bên cạnh cánh cửa, khó khăn ổn định thân thể, không có ngã sấp xuống. Tiểu thư, ngươi rốt cục đi ra, Vân Bắc không kịp may mắn không có ngã sấp xuống, trước may mắn nảy sinh Vân Hoàng ca rốt cục mở cửa. Vân Hoàng ca nhăn nhíu mày, Vân Hải bọn hắn đã đánh đến tận cửa đã đến. Đúng vậy a, bọn hắn bây giờ đang ở cửa ra vào. Vân Bắc vội vàng nói, ta tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi từ cửa sau rời đi trước ta không đi. Vân Hoàng ca trực tiếp cắt ngang hắn mà nói. Vân Bắc nghe xong, lập tức nóng nảy, tiểu thư, ngươi không thể không đi a, bằng không, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nếu rời đi, các ngươi làm sao bây giờ? Không có chuyện, bọn hắn muốn tìm là ngươi. Một khi phát hiện ngươi không tại, nhất định sẽ ly khai. Vân Bắc, ngươi nói lời này, ta sẽ tin tưởng sao? Vân Hoàng ca ôm cánh tay, nghiêng qua hắn liếc, lời này, nếu không nàng sẽ không tin tưởng. Mà ngay cả Vân Bắc bản thân cũng không tin. Vân Hải là hạng người gì? Vân Bắc so Vân Hoàng ca rõ ràng hơn. Vân Hải từ trước đến nay độc ác, thủ đoạn cũng ngoan độc, hơn nữa ưa thích tá ma giết lừa, phàm là hắn cảm thấy không dùng đến người, hao hết thủ đoạn cũng sẽ đem người nọ diệt trừ, để ngừa bí mật của mình bị truyền đi. Chuyện như vậy, Vân Bắc nhìn mãi quen mắt, như thế nào lại không biết Vân Hải làm người. Lúc này đây, Vân Hoàng ca triệt để chọc giận Vân Hải, cho dù Vân Hoàng ca hiện tại chạy trốn. Vân Hải cũng sẽ không bỏ qua nàng, càng sẽ không buông tha thành Tây Vân gia. Nàng nếu là thật đào tẩu, Vân Hải dưới cơn thịnh nộ, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đến. Đến lúc đó, chỉ sợ thành Tây Vân gia muốn bị diệt, không tồn tại nữa. Cái này, Vân Bắc nghĩ được như vậy, gấp đến độ như là trên lò lửa được con kiến, xoay quanh, nhưng không có biện pháp gì. Được rồi, ngươi đừng lo lắng ta, lại để cho người trong nhà đều trốn tốt bất kể ta. Ta đi ra ngoài nhìn Simonser, Vân Hoàng Ca nhẹ nhõm cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở ra hai chân, sải bước đi ra ngoài. Tiểu thư, Vân Bắc nhanh chóng thẳng dậm chân. Gặp ngăn không được Vân Hoàng Ca, Vân Bắc cũng chỉ có giảm bớt tổn thất, có thể bảo toàn một cái. Liền bảo toàn một cái a. Tư điểm, Vân Bắc vội vàng chạy đến mặt khác sân nhỏ. Thông chi những người kia, có thể trốn trốn, có thể trốn thì trốn. Thế nhưng là, những người kia cùng Vân Hoàng Ca giống nhau, đều là bướng bỉnh nóng nảy. Đã cho rằng người, tự cũng không buông tha cho. Sao đi vào phía trước đại viện, liền chứng kiến đại môn đóng chặt, then cửa chọc vào gắt gao. Đại môn bị gõ được bang bang vang, tựa hồ tùy thời sẽ bị người ở phía ngoài phá khai. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng chửi bậy. Vân Hoàng Ca, ngươi cho lão phu lăn ra đây. Lão phu muốn giết, ngươi tiểu tiện nhân, càng ngày càng càn rỡ. Đem ngươi trục xuất gia tộc, ngươi lại vẫn dám như thế liều lĩnh. Thật coi ta lấy ngươi không có biện pháp ư. Vân Hoàng Ca từng bước một đi về hướng cửa lớn. Cái kia từng tiếng chửi bới, cũng từ xa mà đến gần, chui vào lỗ tai của nàng, giết nàng, a, khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Nàng cũng muốn nhìn xem, Vân Hải đều muốn như thế nào giết nàng. Nguy hiểm nheo mắt lại, Vân Hoàng Ca bước đi tới cửa, bá mà thoáng một phát nhổ then cửa, bịch, một bóng người, tại mở cửa lập tức, dùng mang chân đạp cửa hình thức, ngã sấp xuống bên trong môn. Sống sờ sờ ngã đã thành một cái con chó gặm bùn. Người nọ không phải người khác, đúng là Vân Hải con chó chân tử. Vân Tường, chứng kiến Vân Tường thảm trạng, Vân Hoàng Ca ôm hai tay, cầu dẫn ra hơi nghiêng khóe môi, vây quanh hắn đi vài bước, nhướng mày lãnh cười, tam thúc, cái này không năm không đoạn, ngươi đi lễ lớn như vậy làm gì vậy, ta cũng không có tiền lì xì cho ngươi không phải. Ngươi. Vân Tường tức giận tới mức cắn răng, trên mặt đau đến quất thẳng tới rút, hắn thật sự là ngã thảm rồi, miệng trực tiếp cúi tại cột cửa bên trên, máu tươi uông uông, há miệng liền đau đến hắn quất thẳng tới lãnh khí, đau, thật là quá đau, đều là cái này tiểu tiện nhân làm hại, không chỉ có như thế, còn ra nói nói móc, Vân Tường nghĩ được như vậy, trong nội tâm lửa giận, gần muốn phun ra. Hắn tuyệt đối không thể bỏ qua Vân Hoàng Ca. Vân Hoàng Ca, ngươi còn dám đi ra. Vân Hải theo Vân Tường rơi thê thảm trong sự tình phục hồi tinh thần lại. Giận không kềm được trừng mắt Vân Hoàng Ca. Nhị thúc, nhìn lời này của ngươi nói. Ta một không có trộm hai không có đoạt. Như thế nào không dám ra đã đến. Thật muốn không hề dám ra đây. Vậy cũng hẳn là ngài cái này lừa gạt đi Vân gia quyền khống chế đại gia chủ. Ngài nói là a, Vân Hoàng Ca cong lên khóe mắt, lộ ra một vòng thiên chân vô tà cười. Vân Tường thấy thế, trong nội tâm lửa giận, lại tăng dài quá vài phần, liền ngươi choáng nha còn ngây thơ, còn vô tà, lão tử đập chết ngươi, lòng tự tin của ngươi không tin. Tiểu tiện nhân chớ đắc ý, ngươi thực cho rằng, ỷ vào ngươi chiến vương phi thân phận, ta liền không nhúc nhích được ngươi sao? Vân Hải gào thét, Vân Hoàng Ca hời hợt cười, nhún vai, không thèm để ý chút nào. Ngươi, thấy nàng vẻ mặt nhẹ nhõm, Vân Hải quả thực là muốn chọc giận được giận sôi lên. Cắt gao trừng mắt nhìn Vân Hoàng Ca, hắn vẻ mặt âm trầm, hết sức khó coi, phẳng phất bị xương lạnh đánh cho cả diệp giống nhau. Vừa đen lại tí mân ni phẳng phất đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì. Âm trầm cười nói. Vân Hoàng Ca, ngươi nói chiến vương nếu biết rõ ngươi là phế vật, có thể hay không cảm tạ ta, thay hắn thanh lý môn hộ. Không biết a, ngươi muốn đừng tới thử xem. Vân Hoàng Ca lắc đầu, nếu như đông lạnh giống như anh sắc khóe môi, giơ lên một vòng cao thâm mặt chắc vui vẻ, trong mắt đồng thời xẹt qua thực cốt lãnh ý, nàng vừa vặn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, vậy cầm Vân Hải đến luyện tay một chút. Nhìn xem nàng hỏa huyền châu chi lực, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chết tiệt tiểu tiện nhân, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ đưa ngươi đoạn đường. Hai người các ngươi, bên trên, Vân Hải lui về sau vài bước, xông một bên hai cái khách khanh trưởng lão phân phó nói. Hết chương.